Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, tương lai thế giới khác tập hợp lại. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc lại cùng Đường Giật Viễn đám người đụng vào đầu. Giải đáp bọn họ hơn nửa năm này hạ để tích lũy vấn đề. Đối với U Sở nghiên cứu một ít nghiên cứu cũng đưa ra của mình một ít kiến nghị. Cũng đã làm một ít sắp xếp. Những này thế tục sự tình đều sắp xếp thỏa đáng. Cát Đông Húc liền lại trở về Bạch Vân Sơn. Tiếp tục mỗi ngày cho môn nhân thụ nói giải thích nghi hoặc. Luyện chế đan dược, chế tác pháp phù. Bất kể là đan dược vẫn là pháp phù đều là Cát Đông Húc vì là đan phù phái chuẩn bị. Dự trữ vật tư. Để ngừa hắn lần bế quan này thời gian quá dài. Một tháng sau, Thục Sơn phía sau núi trọng địa. Bầu không khí nghiêm nghị bên trong lộ ra một tia ly biệt thương cảm. Lần này ta sau khi rời đi. Các người làm kính Cát chân nhân dường như kính ta cũng như thế. Nguyên Huyền chân nhân ánh mắt. Đảo qua hư không chúng Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão. Trưởng lão. Còn có trưởng môn, trầm giọng nói, đệ tử tuân sư tôn pháp chỉ, đệ tử tuân sư tổ pháp chỉ. Hư không đám người dồn dập quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Đông Húc, vi huynh đi rồi, tương lai thế giới khác tập hợp lại. Nguyên Huyền chân nhân ánh mắt chuyển hướng Cát Đông Húc, tốt. Tương lai thế giới khác huynh đệ chúng ta tập hợp lại. Cát Đông Húc trọng trọng gật gật đầu. Nguyên Huyền chân nhân cuối cùng sâu hơn sâu nhìn mọi người một chút. Sau đó dứt khoát xoay người. Bước lên mặt đất cái kia như gợn nước sóng giống như vòng tròn. Đứng ở đó như gợn nước sóng giống như vòng tròn. Nguyên Huyền chân nhân bấm pháp quyết. Lấy tự thân pháp lực dẫn ra lòng bàn chân thông đạo. Lập tức cái kia tròn trong vòng gợn nước sóng nổi lên gợn sóng. Từng tia một không gian gợn sóng sức mạnh lấy Nguyên Huyền chân nhân đứng yên địa phương khuấy. Chuyển động, tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo thành mảnh vỡ. Nguyên Huyền chân nhân chân mày cau lại, trán có mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra. Chân khí toàn lực vận chuyển, bảo vệ quanh thân, không gian gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, mà Nguyên Huyền chân nhân thân thể nhưng dần dần chìm xuống. Phảng phất bị không gian gợn sóng bao phủ lại giống như vậy. Rất nhanh Nguyên Huyền chân nhân liền hoàn toàn biến mất trên mặt đất mặt. Hư không đám người chậm rãi quỳ xuống. Tâm tình phức tạp lại tam bái. Lên đường bình an, Cát Đông Húc tâm trong lặng lẽ địa niệm một câu. Cùng hư không đám người lên tiếng chào hỏi. Sau đó tâm tình cũng là khá là phức tạp địa rời đi Thục Sơn. Tuy rằng hắn mình bây giờ còn căn bản không cần phải cân nhắc bước lên này thông đạo. Nhưng sư huynh của hắn, môn nhân của hắn, thậm chí cha mẹ của hắn, hắn ái nữ nhân, trong vòng trăm năm nhất định là có người muốn lục tục bước lên này thông đạo. Bởi vì long hổ cảnh quá khó khăn, thiên tư hơn người như rộng rãi vân chân nhân. Lại thuở nhỏ ở Côn Lôn cảnh bực này tương đối với địa cầu những nơi khác toán là linh khí phi. Thường nồng nặc địa phương tu hành, cũng là bởi vì được một viên dị quả. Lúc nãy ở tuổi thọ sắp tới thời gian bước chân vào Long Hồ cảnh. Có thể tưởng tượng được, hoàn cảnh lớn như vậy, bọn họ muốn ở một giới này ở tuổi thọ tiêu hao hết trước bước vào Long Hồ cảnh khẳng định phi. Thường vô cùng khó khăn. Một khi không có hy vọng ở một giới này bước vào Long Hồ cảnh. Như vậy duy nhất cầu sinh hy vọng chính là mượn Đông Hải bí cảnh cùng hôm nay tu hành tài nguyên. Cố gắng đột phá đến luyện khí 9 tầng, sau đó bước vào thông đạo rời đi, run rế thiện mà sống tạm bợ. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, không có ai sẽ đồng ý ngồi chờ chết. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng khẳng định vẫn là phải đi Nguyên Huyền chân nhân con đường này. Rời Thục Sơn, Cát Đông Húc vẫn trở lại Bạch Vân Sơn. Tiếp tục cho môn nhân đệ tử thụ nói giải thích nghi hoặc. Luyện chế đan dược cùng chế tác pháp phù. Ngày qua ngày, lại qua 3 tháng, Tắc Tín ở Cát Đông húc nhọc lòng bồi dưỡng ra, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng Cát Đông húc dày vọng. Ở phía sau tới đón liền phục dụng âm dương thủy hỏa đan cùng bồi nguyên khí huyết đan phía sau. Cuối cùng cũng coi như ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi lần thứ 2 đột phá. Đạt tới luyện khí 7 tầng cảnh giới. Luyện khí 7 tầng trên cảnh giới đi. Chính là muốn ở thận bên trong mở ra luồng khí xoáy. Từ hậu thiên mà tiên thiên. Chính là luyện khí cảnh giới phi thường khó cũng vô cùng trọng yếu một cái khe. Tắc Tín đến rồi luyện khí 7 tầng phía sau. Tốc độ tu hành rõ ràng trở nên chậm lại. Muốn trong khoảng thời gian ngắn lần đột phá đã không thể. Cũng may bây giờ cổ xưa môn phái đã biết cường giả bên trong. Ngoại trừ cùng Nguyên Huyền chân nhân cùng thế hệ. Tuổi thọ đã hết phái không động thái thượng trưởng lão Động Minh chân nhân có luyện khí 8 tầng. Tu vi, những thứ khác cổ xưa môn phái thái thượng trưởng lão. Lợi hại nhất cũng là luyện khí 7 tầng. Đan phù phái có Tắc Tín như vậy một vị luyện khí 7 tầng đệ tử tọa trấn. Cũng đầy đủ chịu đựng được mặt tiền của cửa hàng. Thật muốn có biến cố gì, Tắc Tín bọn người trên thân còn có đủ hắn tặng cùng bọn họ pháp phù. Những này pháp phù, từ Tắc Tín đám người đến triển khai, tuy rằng không phát huy ra uy lực thật sự, nhưng đối phó với luyện khí tầng 7 tầng 8 tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Lúc này cách Tết đến cũng là mấy tháng. Cát Đông Húc cũng sẽ không gấp ở đây nhất thời đi nhiều ba hồ. Chuẩn bị chờ qua năm, cùng các thân thích gặp cái mặt sau đó mới đi chính thức bế quan. Tìm hiểu Long Hồ Cảnh, ở trước Tết, Cát Đông Húc lại cố ý rút ra chút thời gian cùng với Tưởng Lệ Lệ. Liễu Dai Dao đám người mấy ngày, hứa ra Tết đến nghi thức vẫn là theo năm rồi quy củ đến. Tháng riêng lớp 9 ở Tây Uyển Trấn Tam Cữu Cữu cho phép chiết vì quán rượu nhỏ bên trong ăn bữa cơm. Đoàn viên, hứa ra bây giờ cũng coi như là trấn trên, hào môn vọng tộc. Cho phép quốc trung con trai cả tử cùng con dâu đều là ban ngành chính phủ bên trong công nhân viên. Đại cháu những năm này cũng điều động đi tới thị cục công an. Con thứ hai chuyện làm ăn làm xong rồi Thái Lan bên kia. Chuyện làm ăn còn rất tốt, bây giờ cũng đã mở lên kiệu nhỏ xe. Lão Tam xem như là kém một chút, nhưng cũng ở trong trấn mở ra một quán rượu, cũng coi như là người có tiền. Đại con rể cùng con gái lớn, một cái ở chính quyền trấn công tác, một cái ở mua bán club, đều xem như là bát sát, bỉ thượng bất túc, bỉ hạ hữu dư. Con gái nhỏ cùng con rể những năm trước đây vốn là kém nhất, là hứa ra bên trong cản trở. Mỗi cuối năm cho phép quốc trung không thể thiếu còn lén lút nhét ít tiền cho bọn họ. Vì chuyện này Cát Đông Húc còn cùng hắn đại cữu mẹ Lương Chân náo quá khó chịu mâu thuẫn. Chẳng qua hiện nay con gái nhỏ cùng con rể lén lút phú khả địch quốc không nói. Coi như bày ở ngoài sáng. Cũng không có chút nào sẽ thua kém cùng cho phép quốc trung cái khác con cái. Nhi tử Cát Đông Húc nhận thức đã điều chỉnh đến thị lý tả nhạc cục trưởng không nói. 2 năm trước lại thi đậu Đại học Giang Nam. Qua Nam còn muốn đi Âu Châu danh giáo làm exchange student. Bằng vào điểm này, hứa ra người đều muốn đối với nguyên bản điều kiện kém nhất Cát Thắng Minh ra nhìn với cặp mắt. Khác xưa. Thật muốn nói nhà chúng ta mấy năm qua phát triển tốt nhất. Kỳ thực không phải ta, mà là Thắng Minh gia. Các người đừng nhìn ta thường thường Thái Lan chạy tới chạy lui. Còn lái lên xe hơi. Nhưng Thắng Minh có Đông Húc như thế một vị xuất sắc nhi tử. Riêng một điểm này liền đem ta cho so không bằng. Cho phép Triết Minh gặp anh chị em đều hâm mộ. Hắn ở Thái Lan phát tài. Còn mở lên kiệu nhỏ xe, xua tay nói, cho phép Triết Minh vừa nói như thế, mọi người lại ngược lại khen nổi lên Cát Đông Húc, đúng là đem Cát Đông Húc cho thổi phồng đến mức lén lút một hồi lâu mồ hôi. Đem Hứa Tố Nhã vợ chồng cho nhìn ra nhưng là một hồi lâu ngầm cười trộm. nghĩ thầm, chính mình nếu như đem con trai thân phận thực sự cùng của cải nói ra, phòng trừng mọi người tất cả đều muốn dọa sợ. Bất quá bất kể là Cát Đông Húc tốt vẫn là Hứa Tố Nhã vợ chồng cũng được, cũng không tính tiết lộ điểm này. Sinh hoạt cũng không nhất định đại phú đại quý mới xem như là hạnh phúc. Hứa gia phát triển bây giờ rất khá, mọi người hiện tại sinh hoạt được thật vui vẻ, cũng hết sức thấy đủ phong phú, này kỳ thực chính là hạnh phúc. Thật muốn đem Cát Đông Húc chân thực của cải để lộ ra đến, sau đó cho bọn họ bó lớn tiền tiêu, ngược lại sẽ phá hư bọn họ hiện tại như vậy bình tĩnh, phong phú mà vui vẻ sinh hoạt, không chắc liền là chuyện tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.